Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp rất có uy tín trước mặt các nữ công thôn Miếu Tiền. Khi nhìn thấy Kim Tiểu Diệp lấy ra một tấm ván gỗ dán giấy trắng, một cây bút lông và một cây gậy trúc, những nữ công này liền ngay ngắn ngồi xuống mà Kim Tiểu Diệp, nàng viết nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập. Lên giấy trắng, lại viết số Ả Rập tương ứng. Trước tiên dạy những cô nương này số và phép tính. Đại Tề không có số Ả Rập, nhưng bọn họ không thi khoa cử, liền học đại vậy. Kim Tiểu Diệp trước khi dạy học cho các nữ công có chút lo lắng, sợ mình dạy không tốt, nhưng dạy một lúc liền quen. Dạy không tốt thì sao? Nàng muốn dạy như thế nào thì dạy như vậy. Kim Tiểu Diệp đứng trên bục giảng trông rất rạng rỡ, cả người như đang phát sáng. Lê Thanh chấp nhìn nàng, nhịn không được cười rộ lên. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Kim Tiểu Diệp mỗi ngày đều dạy học cho các nữ công thôn Miếu Tiền, mà Lê Thanh Chấp thì thả tin tức ra ngoài, nói học đường của hắn muốn tuyển mấy tiên sinh biết chữ. Lê Thanh Chấp không yêu cầu học vấn của những tiên sinh này phải tốt đến mức nào, bình thường là được, dù sao những người bọn họ muốn dạy là một số người hoàn toàn không có kiến thức cơ bản. Nhưng hắn yêu cầu những tiên sinh này linh hoạt một chút, tư tưởng phóng khoáng một chút. Bọn họ nhất định phải là người có thể tiếp thu cái mới. Vẫn là câu nói đó, những người hắn muốn bồi dưỡng, không phải là nhân tài tham gia khoa cử. Theo như ý của hắn, học sinh có thiên phú bình thường từ học đường của hắn ra, về sau sẽ làm quản sự ở Tuyệt Vị Trai, Kim Diệp Tú Phường, hoặc là những sản nghiệp khác mà hắn xây dựng. Mà người có thiên phú bên trong, có thể trở thành cánh tay đắc lực của hắn, giúp hắn phát triển thế lực. Hắn định từ từ lấy những thứ trong ký ức của mình ra, tiềm di mặc hóa thay đổi cuộc sống và tư tưởng của bách tính Đại Tề. Chờ qua mấy chục năm trăm năm, có lẽ sẽ xuất hiện một cuộc cách mạng, lật đổ Đại Tề. Mà thế lực hắn xây dựng, sẽ bảo vệ người nhà hắn thật tốt trong quá trình này. Lê Thanh chấp nghĩ như vậy, bắt đầu biên soạn sách giáo khoa. Hắn vẫn luôn cảm thấy chữ phồn thể của Đại Tề rất phiền phức, rất muốn phổ biến chữ giản thể. Nhưng bây giờ thời cơ chưa chín mùi, nếu học sinh của hắn học chữ giản thể lại không hiểu chữ phồn thể cũng phiền phức. Vì vậy Lê Thanh Chấp vẫn dùng chữ phồn thể, nhưng hắn thêm dấu câu vào sách giáo khoa của mình. Trẻ con thời hiện đại từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại văn tự, lúc học chữ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng người thời đại này thì khác. Bách tính Đại Tề từ nhỏ đã sống trong một thế giới không có nhiều chữ viết, đột nhiên để bọn họ học chữ, kỳ thực có chút khó khăn. Nếu lúc này lại đưa cho bọn họ một quyển sách dày đặc toàn chữ, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy choáng váng đầu óc học không vào, thêm dấu câu, lúc sắp chữ chừa thêm một ít khoảng trống, hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Thậm chí có thể thêm một ít hình vẽ, lúc trước in trầm oan lục, Lê Thanh Chấp đã tìm hiểu kỹ thuật in ấn thời này, hắn cảm thấy có thể khắc một số hình vẽ có kích thước phù hợp, lúc sắp chữ chèn vào. Còn về việc khắc như thế nào? Kiểu khắc này đều phải làm ngược lại, theo lý phải tìm người chuyên nghiệp đến khắc, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói không phải chuyện khó. Lê Thanh chấp định mua một ít gỗ thích hợp về tự mình khắc, coi như là giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Lê Thanh chấp đang bận rộn đủ loại việc linh tinh, đội tàu nhà họ Thẩm xuất phát từ tỉnh thành, đi đến kinh thành. Đội tàu này giữa đường dừng lại ở bến tàu mới của huyện Sùng Thành một lúc, sau khi Ngô Bạch Xuyên gia nhập. Liền một đường đi về phía bắc. Tốc độ đội tàu nhà họ Thẩm đi về phía bắc vẫn luôn không nhanh. Lần này Thẩm gia chủ và Thẩm phu nhân đi theo đội tàu cùng đi, tất cả mọi người đều cho rằng tốc độ của đội tàu sẽ chậm hơn. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Thẩm gia chủ ngày nào cũng giục đội tàu đi nhanh hơn một chút, trên đường gần như không dừng lại nghỉ ngơi, bộ dáng như hận không thể lập tức đến kinh thành. Những thương nhân đi theo như Ngô Bạch Xuyên đều có chút không quen. Vất vả lắm mới dừng lại ở một bến tàu, vì phải bổ sung vật tư còn có thể nghỉ ngơi một đêm, Ngô Bạch Xuyên đều kích động. Bọn họ tìm một nhà tắm tắm rửa, vừa tắm vừa nghi hoặc. Lần này vào kinh sao lại vội vàng như vậy, cho dù xuất phát muộn mấy ngày, cũng không cần phải như vậy. Ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi hoàn toàn không được. Mọi người oán trách rất lâu, lúc này, một thương nhân lớn tuổi, lúc đầu vẫn luôn không nói gì lên tiếng. Các người không biết rồi. Thẩm gia chủ vẫn luôn như vậy, còn có chuyện này nữa sao? Ngô Bạch Xuyên hỏi, thương nhân này vuốt bộ râu bạc trắng của mình. Lúc hắn còn trẻ thường xuyên tự mình dẫn thương đội đến kinh thành, mỗi lần đều giục đội tàu đi nhanh hơn. Lúc đó đều nói hắn vội vàng về nhà với vợ, nhưng bây giờ xem ra là bản tính của hắn như vậy, lần này thẩm phu nhân đi cùng, hắn còn vội hơn trước. Thẩm gia chủ thật sự là người nóng vội, dẫn theo thẩm phu nhân đi đường còn đi nhanh như vậy, hắn không sợ thẩm phu nhân không thích ứng sao? Nghe nói đó là một đại tiểu thư kiêu ngạo, nói đến, suốt dọc đường bọn họ đều chưa từng gặp thẩm phu nhân, chẳng lẽ thẩm phu nhân không thoải mái, vì vậy vẫn luôn nằm trong khoang thuyền. Mọi người cảm thán một phen, sau khi tắm rửa xong, liền trở về thuyền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Giữa tháng 11, đội tàu của bọn họ cuối cùng cũng đến kinh thành. Nếu thẩm gia chủ không đi theo, theo tốc độ trước kia, cho dù bọn họ xuất phát sớm 5 ngày, lúc này cũng chưa đến kinh thành. Suốt dọc đường, đi nhanh thật, Ngô Bạch Xuyên xuống thuyền, dẫm lên bến tàu kinh thành, nhưng không có cảm giác chân thật. Hắn ta luôn cảm thấy cả người mình vẫn đang trôi nổi trên mặt sông. Không chỉ như vậy, sau khi đi xong đoạn đường này, hắn ta cảm thấy quần áo của mình đều rộng ra, cả người như muốn bay lên. Khoảng thời gian này, hắn ta thật sự rất mệt mỏi, luôn cảm thấy mình gầy đi một chút. Thủy thủ hắn ta thuê càng mệt mỏi hơn, Ngô Bạch Xuyên nhìn thấy bọn họ ngồi ở mũi thuyền, căn bản không muốn động đậy. Thủy thủ của đội tàu nhà họ Thẩm cũng vậy, có điều những thủy thủ đó tuy không muốn động đậy, nhưng trong mắt lại lóe lên sự hưng phấn. Không có lý do gì khác, chủ yếu là thẩm gia chủ cho quá nhiều bạc. Chuyến này tuy mệt mỏi, nhưng thẩm gia chủ hứa trả gấp đôi tiền công. Những thủy thủ đi theo đội tàu đi xa như bọn họ, thu nhập vốn đã không thấp, ra ngoài một chuyến tổng cộng 3-4 tháng, có thể kiếm được 20 lượng bạc nếu gấp đôi. Đó chính là 40 lượng, vì vậy khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn liều mạng. Bây giờ đến nơi rồi, bọn họ có thể ngủ ngon mấy ngày rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến kinh thành rồi. Thẩm gia chủ xuống thuyền, hắn đội một cái mũ che đi cái đầu hói của mình, lúc dẫm lên đất liền, tâm trạng vô cùng kích động. Suốt dọc đường, người khác mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi. Hắn mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, đã không còn thích ứng với cuộc sống vội vàng đi đường như vậy nữa. Rõ ràng mới chưa đến nửa tháng, nhưng hắn luôn cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt dài đằng đẵng. Thẩm phu nhân đi theo sau thẩm gia chủ, tuy đội tàu đi cùng nhau, nhưng mọi người ngồi thuyền khác nhau, lại thêm suốt dọc đường thẩm phu nhân đều không xuống thuyền. Những trưởng quỹ trong đội tàu vẫn luôn chưa từng gặp thẩm phu nhân. Trong đội tàu còn có lời đồn nói thẩm phu nhân vì vội vàng đi đường quá mệt mỏi mà ngã bệnh. Nhưng bây giờ, Ngô Bạch Xuyên nhìn thấy dáng vẻ của thẩm phu nhân đều có chút hoang mang. Thẩm phu nhân trông rất rạng rỡ, tươi tắn. Trạng thái của thẩm phu nhân quả thực rất tốt. Một là nàng cũng sinh ra ở vùng sông nước, ngồi thuyền đối với nàng mà nói không phải là chuyện quá khó chịu. Hai là, suốt dọc đường, mỗi ngày nàng đều thưởng thức chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân. Có thể bầu bạn với chữ đẹp sách hay như vậy, có gì mà mệt mỏi chứ? Điều duy nhất nàng cảm thấy tiếc nuối là thuyền thỉnh thoảng sẽ lắc lư, khiến nàng khó mô phỏng lại chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân. TBCNH tưng không sao, ở nhà nàng còn có hai bức chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân. Nàng có thể về nhà rồi lại mô phỏng, thậm chí chờ nàng từ kinh thành trở về, không chừng nàng còn có thể xin được thêm chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân. Đây chính là kinh thành sao? Thẩm phu nhân tò mò nhìn xung quanh, nàng sống 40 mấy năm, đây là lần đầu tiên đến kinh thành. Trước đó nàng không ít lần du ngoạn ở tỉnh An Giang, nhưng chưa từng đi xa. Mà nàng muốn ra ngoài xem một chút, kỳ thực cũng có liên quan đến Quỳnh Độc Tán Nhân. Xem những thứ Quỳnh Độc Tán Nhân viết, hắn hẳn là đã đi rất nhiều nơi. Đời người vô thường, nàng không ra ngoài đi dạo, ai biết về sau còn có cơ hội ra ngoài hay không. Đúng vậy. Đây chính là kinh thành, nhưng chỗ này là bến tàu, tương đối bẩn thỉu. Phu nhân, ta thêm mấy chiếc xe ngựa, chúng ta vào thành nghỉ ngơi, chờ ta bận xong việc, liền dẫn nàng đi dạo kinh thành. Thẩm gia chủ nói, trước khi xuất phát, thẩm gia chủ rất khó chịu với việc thẩm phu nhân mê mẩn chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân. Nhưng đi đường suốt dọc, hắn đã không còn tức giận nữa. Hắn so đo với tranh chữ làm gì? Nói đến, cho dù Quỳnh Độc Tán Nhân xuất hiện, vợ hắn không chừng cũng chỉ muốn Quỳnh Độc Tán Nhân viết thêm mấy chữ, cũng không thèm nhìn người ta một cái. Quan trọng nhất là, hắn sắp đưa bản thảo của Quỳnh Độc Tán Nhân đến cho Lữ Công Công rồi. Cách chương.